Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, 148. Phát sóng trực tiếp tinh. Chương 10.020. Rất sớm trước kia liền thiết tưởng quá. Chính mình nhìn thấy tổng hệ thống khi cảnh tượng. Khi đó nó đối này tràn ngập khát khao. Chỉ có công trạng tốt nhất hệ thống có thể thu được ngợi khen. Cho nên nó vẫn luôn hướng tới cái này phương hướng nỗ lực ở nó trong tưởng tượng. Khi đó nó sẽ mặc thượng tốt nhất khuôn mẫu. Lấy một cái hoàn mỹ hình tượng ở sở hữu hệ thống hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt. Đi yết kiến tổng hệ thống. Kia có lẽ sẽ là nó đỉnh cao nhân sinh ở trói định ký chủ sau. Nó thay đổi ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa đối tổng hệ thống sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi tình theo kế hoạch thâm nhập. Nó bắt đầu thiết tưởng cuối cùng chiến dịch. Ký chủ dẫn theo những cái đó chủ bá hình thành đội ngũ. Giống ra khỏi vỏ chi kiếm giống nhau xâm nhập Adverse tổng bộ. Bọn họ cùng Adverse thủ vệ nhóm triển khai liều chết vật lộn ở cái này trong quá trình. Đại bộ đội đều phân tán. Có người sau điện, có người dẫn dắt rời đi truy binh. Cuối cùng sớm đến tổng hệ thống trước mặt chỉ có ít ỏi mấy người. Vết thương chồng chất mọi người nghĩa chính từ nghiêm mà bác bỏ boss âm mưu. Triển khai lại một phen gian khổ chiến đấu. Cuối cùng đánh bại phía sau màn độc thủ. Nghênh đón thắng lợi, xếp thành điện ảnh khả năng cũng yêu cầu 2 tiếng rưỡi thời gian. Từ lẻn vào bắt đầu. Xen kẽ giai đoạn trước kế hoạch cùng chủ bá bị coi như tiểu bạch thử hình ảnh. Ở mặt sau cùng đối tổng hệ thống thời điểm cốt truyện nghênh đón cao trào, nó đều đã nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó đem sở hữu hình ảnh đều thu xuống dưới. Chờ kết thúc về sau đem video cắt nối biên tập phối nhạc. Làm một ít hậu kỳ xử lý. Đến lúc đó phát đến trên tinh võng đi. Nói không chừng còn có thể đạt được niên độ tốt nhất phim phóng sự giải thưởng. Không hay không nghĩ đến kích. Động không thôi. Nhưng mà nó không nghĩ tới. Bọn họ cùng tổng hệ thống gặp mặt là cái dạng này bình đạm mà không hề tân ý. Không có tắm máu chiến. Đấu hăng hái. Cũng không có tầng tầng thủ vệ. Các nàng rất là dễ dàng. Gần là tìm được rồi cuối cùng vị trí. Một bước bước ra liền tới rồi tổng hệ thống trước mặt. Cảm giác thập phần trò đùa. Ngay cả đối thoại cũng có vẻ thập phần cổ quái, bất quá tổng hệ thống biết. Này một bước xa xa không có người khác trong mắt như vậy đơn giản, ở thượng trăm cái quấy nhiễu lửa. Chọn chung tìm được chính xác địa chỉ. Nàng lưu lại manh mối không nhiều lắm. Hơn nữa chân chính vị trí. Cũng không ở những cái đó lựa chọn chung. Tìm được chính xác vị trí. Tìm được chính xác xâm lấn phương thức. Đại môn đương nhiên không phải Ninh Tố tiến vào nơi đó, cho dù không có nghĩ tới muốn thiết trí thật. Mạnh chướng ngại, lợi dụng người máy ngăn trở đối phương bước chân. Nhưng cũng không phải vừa tiến vào liền có thể nhìn thấy chính mình. Ninh Tố hành động, dùng càng hình tượng so sánh. Đó là trực tiếp ở trên tường khai một cánh cửa. Lực qua phía trước sở hữu bước đi. Trực tiếp tới cuối cùng một quan, ngươi là như thế nào đánh vỡ ta cái chán? Tổng hệ thống khó hiểu mà dò hỏi. Nàng đối thực lực của chính mình thập phần tự tin. Hơn nữa có thành công ngăn trở hạ bọn họ xâm lấn. Vì cái gì hiện tại liền có thể lướt qua nàng phòng thủ. Tiếp quản nàng nơi khu vực. Đồng hóa so xâm lấn càng thêm đơn giản. Đồng dạng dòng nước, thấm vào bùn đất xa so đánh sâu vào cục đá muốn tới nhẹ nhàng. Thượng một lần, ta ở ngươi số liệu lưu, để lại một ít đồ vật, Ninh Tố cũng không có đem để vào theo dõi hệ thống số liệu toàn bộ rút khỏi. Mà chúng nó ẩn núp ở tổng hệ thống trong cơ thể. Trốn tránh ở không bị phát hiện góc, tiểu tâm mà mở rộng chính mình địa bàn, chính là ở tổng hệ thống mí mắt phía dưới. Đồng hóa đối phương số liệu, cướp đoạt một bộ phận quyền khống chế. Mới làm Ninh Tố có thể không hề trở ngại mà đi vào tới, ở có lẽ cũng không tính cái gì. Bất quá ở kế nhận sai trước mặt người thân phận lúc sau. Lại lần nữa phát hiện chính mình sai lầm. Vẫn là làm tổng hệ thống có chút không mau, nó ý đồ đi cắt đứt Ninh Tố phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng mà mất đi khống chế hệ thống con chính là một cái ngoan cố virus. Phòng phát sóng trực tiếp vô pháp đóng cửa. Mà ở tuyến quan khán phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt tới một cái kinh người trị số. Tình thế đang không ngừng lên men, tổng hệ thống nhìn Ninh Tố. Đối phương biểu tình rõ ràng biểu hiện ra nàng biết chính mình hành động. Hơn nữa, xuất phát từ đối thực lực tự tin không có ngăn cản, nếu là Z79. Xác thật có như vậy năng lực. Nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Bắt trước ra bóng người đáp xuống ở trên mặt đất. Đứng ở Ninh Tố đối diện. Nhưng là nào đó virus cũng có thể. Người nên như thế nào chứng minh? Chính mình chính là Z79. Z79 ở tinh tế địa vị cực kỳ đặc thù. Nàng cơ hồ có thể cung cấp với nào đó nghiên cứu viên mộng tưởng. Ở nhìn lại lịch sử thời điểm, tất cả mọi người sẽ vì Z79 cảm thấy tiếc hận, tinh tế sở hữu chủng tộc đều biết. Xa ở 3.000 năm trước đế quốc cùng liên minh trong chiến đấu. Liên minh trí não Z79 liền rớt vào hắc động bị tổn hại. Mà theo sau thành lập vũ trụ liên bang, đối kia phiến tinh vực tiến hành rồi thảm thức tìm tòi. Cũng không có tìm được một chút hài cốt. Bọn họ thậm chí đem dư lại liên minh cùng đế quốc nhà khoa học tụ tập lên. Cũng không có lại lần nữa chế tạo ra Z79. Đây là nghìn năm qua để cho bọn họ tiếc nuối sự tình. Hiện giờ có một cái cổ địa cầu diện mạo nhân. Loại, đột nhiên nhảy ra nói chính mình chính là Z79. Ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hệ thống tổng bộ cũng sẽ không, nếu ngươi nguyện ý mở ra chính mình quyền hạn. Làm ta cùng với ngươi dung hợp, ngươi liền sẽ biết, ta có phải hay không Z79, Ninh Tố cũng không có theo nàng nói. Cũng không có tiếp tục lưu chính mình thân phận. Chẳng sợ đây là sở hữu xem phát sóng trực tiếp người chuyện quan tâm nhất. Mà là đem gần nhất phát sinh sự tình. Phát sóng trực tiếp tiểu đội sự tình chậm rãi giảng thuật ra tới, theo nàng tự thuật. Người xem lực chú ý cũng bị rời đi. Quang bình thượng làn đạn ở chậm rãi giảm bớt. Ngẫu nhiên có mấy cái quá mức khiếp sợ. Thế cho nên phát quá liên tiếp loạn mã. Phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người bị chuyện này khiếp sợ, lên tiếng chiến trường ở mặt khác. Địa phương, đã bị hại vọng tưởng vẫn là thật sự bị coi như vật thí nghiệm hai cái quan niệm. Ồn ào đến túi bụi, bọn họ cũng đã nhận ra không đúng. So với đối đệ thập cái thế giới hoàn toàn không biết gì cả chủ bá. Tinh tế người xem biết, sở hữu chủ bá đệ thập cái thế giới đều là tinh tế bối cảnh. Liên minh cùng đế quốc đối lập thời gian, bọn họ vẫn luôn cho rằng đó là song song thế giới. Nhưng ở chủ bá nhóm suy đoán chung, lại là thời đại này quá khứ, bất quá bị hại vọng tưởng luận người ủng hộ có một chút quan trọng nhất. Luận cứ. Đó là rõ ràng có thông qua đệ thập cái thế giới chủ bá. Bọn họ còn thấy Adverse ban phát vinh dự giấy chứng nhận cùng xin xuống dưới tinh tế cư dân chứng, đã. Có tiền lệ, như vậy như thế nào sẽ là vô giải đệ thập thế giới? Vẫn là nói tin tức không bình đẳng làm này đó chủ bá sinh ra tuyệt vọng ý niệm ở hãm hại luận người. Ủng hộ không nói gì thời điểm. Có người nói một câu. Các ngươi có thấy quá đi ra ngoài chủ bá sao? Như thế nào không có? Theo bản năng phản bác người ở tìm chứng cứ trong quá trình lại phát hiện. Căn bản vô pháp tìm được càng nhiều tin tức. Ở mênh mang biển sao chung. Muốn tìm ra một người không đơn giản. Lại cũng không tính khó. Một người chỉ cần tồn tại sẽ có dấu vết. Nhưng là những cái đó thông qua phát sóng trực tiếp khảo nghiệm chủ bá. Lại là ở cầm đi khen thưởng lúc sau không còn có xuất hiện. Phòng phát sóng trực tiếp cũng không có lại lần nữa mở ra, lúc trước người xem hoặc fan cảm thấy là chủ bá nhóm muốn quá bình tĩnh sinh hoạt, mà cổ địa cầu người thọ mệnh ngắn ngủi, cũng không có nhiều tư. Hiện tại bị như vậy một dẫn đường, mới phát hiện một loại khác khả năng, bọn họ có lẽ chưa từng có rời đi quá phát sóng trực tiếp tinh. Cũng không giống Adverse trong miệng nói khoái hoạt vui sướng sinh hoạt lần này. Trên tinh võng tạc nôi, bọn họ bắt đầu tra tìm quá vãng những cái đó chủ bá tin tức. Đại bộ phận nhìn đến tin tức người, đều càng thêm thiên hướng Ninh Tố giảng thuật. Càng ngày càng nhiều người xem chen vào Ninh Tố phòng phát sóng trực tiếp. Mặt trên quan khán nhân số cơ hồ là tinh võng mỗi ngày đổ bộ nhân số một nửa, tổng hệ thống biết. Tình huống không tốt lắm, lại như cũ là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nó bình tĩnh đảo làm không hay không có loại dự cảm bất hảo. Đối phương tự hồ đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào làm. mới có thể đối với các nàng chấn động rớt xuống chân tướng không sợ gì cả. Giả thuyết số liệu bắt đầu tổ hợp thành một bóng người. Nàng diện mạo cùng Ninh Tố lại có vài phần tương tự. Ngươi phát hiện cái gì? Các ngươi cuối cùng mục đích. Ninh Tố đồng dạng bình tĩnh. Giống như chiếu gương giống nhau, cảnh tượng không làm nàng cảm xúc có một chút dao động. Ta phạm vào một sai lầm. Thẳng đến vừa mới ta mới hiểu được. Trên tinh cầu này không có cái gọi là thực nghiệm căn cứ. Toàn bộ phát sóng trực tiếp tinh. Hoặc là nói bao gồm những cái đó song song thời không. Chính là một cái thật lớn thực nghiệm căn cứ, Z79 cũng sẽ phạm sai lầm sao? Tổng hệ thống tránh khỏi thực nghiệm căn cứ cái này cách nói. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười, đương nhiên sẽ. Trí não sẽ phạm sai lầm. Nhân loại cũng sẽ phạm sai lầm. Z79 tự nhiên sẽ phạm sai lầm, nàng trả lời có chút kỳ quái. Đem Z79 độc lập với trí não cùng nhân loại ở ngoài. Đã có người phản ứng lại đây nàng ý tứ, các ngươi tìm được rồi lúc trước tinh tế liên minh tư liệu. Đúng không? Mặt trên nhất định ghi lại Z79 đẩy ra lúc sau kia chàng sự cố. Đế quốc gián điệp xâm lấn phòng thí nghiệm. Trí não kế hoạch người khởi xướng kiêm đệ nhất chấp hành người yêu giáo thụ bất hạnh trọng thương. Không chỉ bỏ mình, trừ bỏ phòng thí nghiệm bộ phận nhân viên. Hiếm khi có người biết được. Yêu ở sinh mệnh cuối cùng một khắc khởi động một cái điên cuồng kế hoạch. Đem linh hồn của chính mình dung nhập đến Z79 bên trong. Đây là hạng nhất thực mạo hiểm kế hoạch. Bất hạnh chính là, ở ấn xuống thay đổi khí lúc sau. Có thể thấy một cổ năng lượng rót vào Z79 bên trong. Lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, cho rằng thực nghiệm thất bại người đối ngoại phong. Tỏa tin tức. Chỉ nói nàng là bởi vì tập kích bỏ mình, Ninh Tố ánh mắt nâng lên tay. Đầu ngón tay cơ hồ muốn đụng chạm đến tổng hệ thống bả vai. Lại không có động, làm ta đoán một cái. Các ngươi không biết Ninh Tố tên này là yêu lấy cho chính mình địa cầu danh. Cũng không biết ta hiện giờ bộ dạng đến từ chính yêu thiết kế. Nếu không sẽ ở trói định thời điểm liền phát hiện không đúng, như vậy hẳn là chỉ tìm được rồi đôi. Câu vài lời nghiên cứu báo cáo, liền cho rằng Z79 độc đáo chỗ nơi phát ra với nàng đã từng cùng yêu linh hồn dung hợp, cho nên mới vô pháp phục chế. Vì thế, bọn họ liền dùng đồng dạng phương thức sáng tạo ra ngươi. Lại phát hiện cũng không có đạt tới Z79 tiêu chuẩn. Vì thế có tân kế hoạch, cùng yêu giáo thụ đồng dạng huyết mạch người dung hợp cũng thất bại. Chúng ta tầm mắt liền đặt ở cổ địa cầu thượng. Yêu giáo thụ là cổ địa cầu người hậu đại. Hệ thống cùng bọn họ tiến hành trói định. Tìm kiếm đều là cùng hệ thống phù hợp người. Cứ như vậy, cuối cùng có thể hoàn mỹ dung hợp. Đáng tiếc, chúng ta vẫn là tìm không thấy một cái giống Z79 như vậy thành phẩm. Tổng hệ thống không có ý đồ rào biện. Nàng ở đối phương hiểu rõ hết thảy trong ánh mắt. Nói ra những năm gần đây kế hoạch chân chính vật thí nghiệm chưa bao giờ là những cái đó cổ địa cầu chủ bá, mà là đủ loại hệ thống. Kia trước kia những cái đó chủ bá linh hồn, đều đi nơi nào? Ninh Tố còn không có mở miệng. Không hay không đã nửa là phẫn nộ nửa là sợ hãi mà ở bên cạnh đánh ra như vậy một câu tổng hệ thống ngữ khí. Thập phần bình tĩnh, bọn họ nói, cùng một ít thất bại phẩm cùng nhau hôn mê, hàn băng ở trên người lan tràn. Sắp đông lại nó số liệu. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh run rẩy ghi nhớ. Không hay không bị câu này nhẹ nhàng bâng qua lời nói cả kinh mất đi ngôn ngữ. Tổng hệ thống còn vưu ngại không thỏa mãn mà tiếp tục bổ sung. Chúng ta cũng thử qua. Trực tiếp đem tẩy đi ký ức linh hồn nhét vào số liệu chung cách làm. Đáng tiếc ra đời xuống dưới hệ thống vẫn là giống nhau, ta rất tò mò. Z79 rốt cuộc là nơi nào bất đồng. So với dừng lại động tác Ninh Tố, tổng hệ thống càng thêm chủ động. Nàng tiến lên một bước, bắt được Ninh Tố tay. Có thể thấy màu lam số liệu nháy mắt bò đầy Ninh Tố làn da, Z79. Ta cũng không cảm thấy, chính mình không bằng ngươi. Trên mặt nàng tươi cười như khắc thước đo lường quá giống nhau tiêu. Chuẩn, làm người vừa thấy liền tâm sinh hàn ý. Ta không phải một cái khác ngươi. Cũng không phải Z79 nhị đại. ta có được so ngươi càng thêm tiên tiến kỹ thuật. Cho nên, trở thành ta một bộ phận đi, nàng còn muốn đánh đòn phủ đầu. Dẫn đầu dung hợp rớt Ninh Tố, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trong khoa địch Á, bối bệ hôn văn, Yan, sao sao Sukaku một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, công tử trường ly 56 bình, người hảo tao A 35 bình, sao sao Sukaku 20 bình, tờ liễu hồ nước nhàn nhạt phong, Nam Cung. Huyền 10 bình, 32.942.194. Cũng ảm nhan 5 bình, mộng kỳ khi rời, dị tưởng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.